Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Võ hồn vì là bánh bao hồn sư. Tại Thiên Thủy Học Viện dừng lại một tuần lễ, Thiên Tầm Tật mới vui đến quên cả trời đất địa rời đi. Chuẩn bị đi tới cái cuối cùng chỗ cần đến Thực Vật Học Viện, cho tới Lôi Đình Học Viện, còn có cái kia Tượng Giáp Học Viện, Vạn Thú Học Viện, những này cũng không tính là thuần túy học viện, sau lưng đều có tông môn chống đỡ. Bởi vậy Thiên Tầm Tật không dự định đi chỗ đó mấy cái học viện. Trên xe ngựa, Liễu Nhị Long rất là u oán mà nhìn Thiên Tầm Tật. Tại Thiên Thủy Học Viện này một tuần lễ, Thiên Tầm Tật nhưng là vẫn lạnh nhạt, nàng hiện tại ở Liễu Nhị Long trong mắt, Thiên Thủy Học Viện chính là một y ổ, bên trong tất cả đều là loại kia nữ nhân, Thiên Tầm Tật tự nhiên là nên vì các nàng chứng minh. Cái nào nữ nhân, đặc biệt là lão sư, đều là đường hoàng ra dáng phụ nữ đàng hoàng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện địa liền nói xấu các nàng thuần khiết a. Không thể không nói, khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật trải qua tháng ngày rất chính là dường như hoàng đế. Giống như là đường tăng đến nữ nhi quốc, tháng ngày so với hoàng đế còn thoải mái. Ai chân chân chính chính địa nhờ có Thiên Thủy Học Viện? Đó chính là chân chân chính chính địa nhờ có 3000 hậu cung. Được rồi, còn náo cái gì tiểu tính khí, vui đùa một chút mà thôi a. Không nên tưởng thiệt, Thiên Tầm Tật đúng là hứng thú gây ra. Nhất thời hưng khởi, sau đó tuyệt đối sẽ không như vậy. Liễu Nhị Long còn chưa phải rất cao hứng, thầm nói, vậy ta có phải là cũng có thể ở bên ngoài tìm lung tung tiểu ca ca? Thiên Tầm Tật lúc này bản cái mặt, nói, đừng hòng mơ tới, nếu như Liễu Nhị Long thật sự dám sằng bậy, Thiên Tầm Tật sẽ không chút do dự mà. Hai người trải qua mấy ngày ven đường bôn ba, rốt cục đi tới Thực Vật Học Viện. Thực Vật Học Viện mặc dù nói cũng là đại học viện một trong, nhưng bây giờ đã bắt đầu bị thua. So với Xí Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện những này học viện đều phải yếu hơn một điểm. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật phía trước lôi kéo, Thực Vật Hồn Sư Học Viện biểu thị vô cùng tán thành. Viện trưởng Mộc Huyền cam kết hạ xuống sau khi, liền bắt đầu chọn thành viên. Điện hạ, ta liền, một đứa con gái, chính ta lại không thể tự mình đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Ta có thể phái một đạo sư đi các ngươi Siêu Tinh Thần Học Viện nhâm giáo, thuận tiện chăm sóc con gái của ta sao? Mộc Huyền khiến người ta đi lấy danh sách sau khi, vừa có chút ước ao địa mở miệng. Nàng từ nhỏ tang phu, dẫn đến hiện tại Thực Vật Học Viện liền một hồn thánh cường giả đều không có. Hồn đế cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai cái. Cho nên nói, nàng phải bắt được Siêu Tinh Thần Học Viện đùi. Nhưng mình nữ nhi bảo bối, nàng đúng là đặc biệt thương tiếc. Cái này, có thể, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mộc Huyền yêu cầu, Thiên Tầm Tật thật sự rất khó từ chối. Thiên Tầm Tật đồng ý sau khi, Mộc Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cảm kích nói, cảm tạ điện hạ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chọn một thiên phú tốt đạo sư. Nói xong, Mộc Huyền liền bắt đầu suy tư người nào đạo sư thích hợp đi tới Siêu Tinh Thần Học Viện. Siêu Tinh Thần Học Viện ra đại nghiệp đại, nhất định không thiếu hụt ngành chiến đấu. Hơn nữa ngành chiến đấu cũng không quá thích hợp chăm sóc người. Như vậy, liền tìm một phụ trợ hệ đi. Mộc Huyền sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ được một ứng viên. Nàng quay về ở ngoài cửa bảo vệ nói rồi nói, để hắn đi gọi một tên là Vũ Nhu đạo sư phía trước. Điện hạ, con gái của ta Mộc Vận có thể bái vào môn hạ của ngươi. Đúng là có phúc ba đời. Con gái của ta thiên phú cũng là rất tốt, trời sinh hồn lực cấp 9. Trong lúc này, Mộc Huyền cùng Thiên Tầm Tật nói qua con gái của nàng làm sao làm sao. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật đều là mỉm cười gật gật đầu. Kỳ thực đi, chỉ cần là rơi xuống Thiên Tầm Tật trên tay, cho dù là trời sinh không hồn lực, không võ hồn, Thiên Tầm Tật cũng có thể đem hắn ném thành một cường giả. Rất nhanh, Mộc Uyển trong miệng đạo sư đã tới. Cái này một xem ra cực kỳ nhu nhược nữ hài tử. Điện hạ, này một vị lão sư gọi Vũ Nhu. Đừng xem nàng tiểu, nàng năm nay đã 28 tuổi, 39 cấp thức vật hệ hồn sư. Võ hồn là bánh bao. Nàng võ hồn chế ra bánh bao thì ăn rất ngon, có thể khôi phục hồn lực. Mộc Uyển cho Thiên Tầm Tật giới thiệu cái này gọi Vũ Nhu đạo sư. Võ hồn bánh bao, trời sinh hồn lực cấp 7. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật cũng không hề để ý, nhưng là đến mặt sau hắn đột nhiên nghĩ đến, Oscar gái này liếm cầu cũng là bởi vì cái thứ nhất lấy ăn vật võ hồn đạt đến phong hào đấu la, trở thành thực thần. Thực thần chọn người truyền thừa yêu cầu rất thấp rất thấp. Thức vật hệ hồn sư đạt đến phong hào đấu la đều có hy vọng. Oscar cái thứ nhất thức vật hệ thiên sinh mãn hồn lực, hơn nữa Đường Tam trợ giúp, cho nên nói cuối cùng thành thần không nói, còn liếm đến nữ thần của mình, cuối cùng ôm mỹ nhân về đi để liếm cầu giới đỉnh cao. Nhưng Thiên Tầm Tật nhưng không hy vọng Oscar cái này liếm cầu trở thành thực thần. Dù sao vạn nhất kẻ này cuối cùng coi trọng đồ đệ của mình nên làm gì? Giết chết hắn, lại không công địa lãng phí thần vị. Không giết chết, lại khó chịu hắn. Cho nên nói, chiết trung phương pháp chính là tìm một Thiên Tầm Tật người tin cẩn đến làm thực thần. Cái này Vũ Nhu, hay là có thể trở thành Thiên Tầm Tật người mình. Trời sinh hồn lực cấp 7, không sánh bằng Oscar, nhưng bây giờ nàng so với Oscar tu vi cao rất nhiều. Có thời gian mười mấy năm tu luyện, ở Thiên Tầm Tật tài nguyên đánh túi bụi bên dưới, so với Oscar trước một bước đạt đến phong hào đấu la là cực kỳ khẳng định. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đến rồi thực vật hồn sư học viện, lại có lớn như vậy thu hoạch, cũng coi là niềm vui bất ngờ rồi. Tốt tốt, rất tốt, học viện chúng ta xác thực thiếu hụt thức vật hệ hồn sư. Nàng, rất tốt, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Trong lòng mặc dù nói mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không có biểu thị quá nhiều kích động. Viện trưởng, ý của ngươi là để ta đi siêu tinh thần học viện à? Nhưng ta bạn trai làm sao bây giờ? Có thể hay không đem hắn đồng thời điều đến siêu tinh thần học viện a? Biết rồi Mộc Uyển mục đích sau khi, Vũ Nhu vẫn là rất kích động. Siêu tinh thần học viện đại danh, nàng cũng biết, so với thực vật hồn sư học viện phải cường đại. Đi nơi nào, tiền đồ cũng sẽ lớn một chút. Có điều, mình nếu là đi tới, bạn trai của mình làm sao bây giờ a? Thực vật hồn sư học viện cùng siêu tinh thần học viện cách xa nhau xa như vậy. Ngăn hai địa bạn bè trai gái. Vẫn là bạn bè trai gái à? Nghe được Vũ Nhu, Mộc Uyển rất là do dự nhìn Thiên Tầm Tật. Nhỏ giọng nói, cái này, để những người khác lão sư tiến vào siêu tinh thần học viện. Còn phải trước mắt này một đại lão, mở miệng mới được a. Thiên Tầm Tật nghe được, trong lòng thật là không thích, lại còn có bạn trai. Vậy mình bồi dưỡng nàng làm gì? Quay đầu lại tiện nghi ngoài hắn ra đại móng heo. Vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ ngoài hắn ra, rất là nghiêm túc mở miệng. Vũ Nhu lão sư, thiên phú của ngươi rất tốt. Học viện chúng ta có một thực vật hệ phong hào đấu la. Ta dự định làm cho nàng thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi sau đó tiền đồ không thể đo lường, cho tới cho ngươi người bạn trai kia, thiên phú sẽ không có thật tốt chứ. Cá nhân ta kiến nghị ngươi, kịp lúc cùng hắn biệt ly đi. Hắn không xứng với cho ngươi. Sau đó ngươi thành hồn đấu la, phong hào đấu la, mà hắn chỉ là một hồn vương, hồn đế, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thiên Tầm Tật lấy ra trưởng giả phong độ, quay về Vũ Nhu giải thích. siêu tinh thần học viện bây giờ thật có phụ trợ hệ phong hào đấu la. Sau đó A Ngân nhất định sẽ đạt đến phong hào đấu la. Ai biết vào lúc này, một bên Mộc Huyền nhưng là mở miệng. Điện hạ có chỗ không biết, Vũ Nhu bạn trai là chúng ta học viện trước thiên tài, sau đó có hy vọng đạt đến hồn thánh. Nếu là điện hạ đồng ý giúp đỡ, hồn đấu la vẫn có hy vọng đạt tới. Ở Mộc Huyền xem ra, Vũ Nhu nhu nhu đến nhất đến hồn đấu la cấp độ. Phong hào đấu la, hay là thôi đi, đến thời điểm song phương đều là hồn đấu la, được cho một đội thần tiên quyến lữ. Vũ Nhu cũng là gật đầu liên tục, bạn trai của nàng tiểu cuồng, thiên phú là rất tốt, đỉnh điểm như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.